quỷ gặp ta đều cảm thấy kích thích. Tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, phần 25, chương 25 lột ra ruột cửu âm trực tiếp liền đứng lại chân. Túc quản cũng có chút ngốc trong miệng lẩm bẩm, này như thế nào lớn như vậy mùi vị a? Rồi sau đó mặt tiến vào một cái hộ sĩ, lại thuận tay đem hai người bọn họ đẩy ra. Ai nha, người bệnh lại kéo, các ngươi như thế nào đều đứng ở này a? Hộ sĩ oán giận, trên tay động tác còn rất nhanh, nàng quay đầu ra cửa kêu cái nam hộ công tiến vào. Sạch sẽ lưu loát cấp còn vựng giáo công thay đổi quần tiếp theo lại si tiểu nệm đơn khăn phủ giường. Này đó thay đổi một lần, cuối cùng, nàng lại đem cửa sổ mở ra một cái phùng, lúc này mới làm không khí trở nên thoải mái thanh tân một ít. Nhưng rốt cuộc loại nào ẩn nấp xú vị vẫn là không có biến mất. Các ngươi đến nhiều chú ý a. Hắn hiện tại cái này trạng thái, đừng nói đại tiểu tiện mất khống chế, chính là tự nhiên hô hấp thở dốc xuyễn đau sốc hông đều có khả năng. Nếu đều thủ muốn trị, phải thượng điểm tâm ân y này lão thái thái số tuổi lớn, các ngài tuổi trẻ phải nhiều vất vả điểm. Này hộ sĩ cũng là cái cổ đạo lòng nhiệt tình, bùm bùm nói xong liền đi ra ngoài, ruột cửu âm trước sau không nói chuyện. Túc quản biểu tình cũng có chút xấu hổ, cô mẫu, hắn đi đến lão thái thái trước mặt hô một tiếng. Ân, lão thái thái vẫn như cũ ngồi không nhúc nhích. Chỉ là nâng lên mí mắt nhìn túc quản liếc mắt một cái. Nàng tính cách cổ quái, ngài đừng để ý, không có việc gì, ruột cửu âm lắc đầu. Cũng không giống như để ở trong lòng, nhưng mà hắn khóe mắt dư quang lại bất động thanh sắc nhìn kia lão thái thái liếc mắt một cái. Hắn phát hiện, này lão thái thái nhìn trâu tròn ngọc sáng, giống như không có chịu qua cái gì khổ, một bộ hiền lành bộ dáng, nhưng tế xem mặt hướng, lại là điển hình khắc phu khắc tử chi tướng, ở liên hệ phía trước túc quản nói giáo công trải qua. Cũng cùng này lão thái thái mặt hướng cơ bản thẩm tra đối chiếu thượng. Theo lý thuyết là không có gì vấn đề, cũng không biết nói vì cái gì. Ruột cửu âm tổng cảm giác không lớn thích hợp, đặc biệt ở hắn tiếp cận kia lão thái thái thời điểm. Bên hông chiêu hồn linh tựa hồ đặc biệt nhẹ giật mình. Biên độ rất nhỏ, cơ hồ không có gì thanh âm ni nhưng ruột cửu âm vẫn là đã nhận ra. Chiêu hồn linh động, chứng minh trong phòng này có oán khí, quả nhiên có vấn đề, nhưng chính là không biết là mặt trên nằm cái này giáo công. Vẫn là bên cạnh ngồi cái này cô mẫu, rốt cuộc kia giáo công nhưng thiếu một phách, nhưng mặc kệ có vấn đề chính là ai, ruột cửu âm hiện tại cũng không cần quá mức lo lắng. Bởi vì thực rõ ràng hắn sẽ không tại đây loại trường hợp hạ động thủ. Nếu không cũng liền không đến mức như vậy phiền toái ngụy trang. Ruột cửu âm thu hồi ánh mắt, đem lực chú ý quay lại tới rồi còn ở hôn mê giáo công trên người. Thật là thiếu một phách, nhưng là này một phách thiếu rất có ý tứ, không giống như là ngoài ý muốn, mà như là dùng nào đó đặc thù thủ đoạn cố ý đem một phách tách ra đi. Làm chính mình điên rồi giống nhau, ruột cửu âm nhớ rõ, thời trung cổ châu Âu có một loại vu thuật, đại khái liền có loại này hiệu quả, nhưng nếu hắn thật là cố ý, kia lại là vì cái gì? Ruột cửu âm tâm tư vừa động. Vén lên giáo công ngực quần áo, làm ra một bộ muốn cẩn thận kiểm tra bộ dáng. Trong lúc này, hắn vẫn luôn thực chú ý cô mẫu phản ứng, nàng trong mắt đầy cõi lòng chờ mong, giống như phá lệ chờ mong ruột cửu âm có thể đem chính mình nhi tử chữa khỏi giống nhau. Nhưng loại này hưng phấn thái độ lại làm ruột cửu âm càng thêm cảm thấy không khỏe lên. Một trận gió từ bên ngoài thổi vào tới. Trong phòng xú vị giống như lại càng nùng liệt chút, mà lúc này đây, lại hỗn một cổ từ tanh tưởi hương vị, cái kia giáo công thế nhưng lại lần nữa mất khống chế. Ruột tiên sinh ngươi trước đợi lát nữa, túc quản cũng là thực xấu hổ. Chạy nhanh đi đem hộ công kêu trở về, lại cấp thu thập một hồi, cái này, nguyên bản hương vị liền không xong phòng bệnh, khí vị trở nên càng thêm quỷ dị lên. Mà ruột cửu âm lại ở hộ công thay quần áo thời điểm. nhạy bén phát hiện giáo công trên đỉnh đầu có một cái rất nhỏ tiểu nhân chữ thập miệng vết thương. Thoạt nhìn là không biết khi nào cắt qua, nhưng lại mặc danh cho người ta một loại thực tà ác cảm giác. Cổ đại có một cái hình phạt kêu lột da, chính là đem người chôn dưới đất, đỉnh đầu khai cái chữ thập hoa, hướng bên trong tưới nước bạc, nghe nói đau đến mức tận cùng, thân thể sẽ chính mình từ đỉnh đầu nhảy ra, hoàn chỉnh một chương da liền bái ra tới. Theo lý thuyết bình thường miệng vết thương cũng không thể làm người liên tưởng đến cái này. Nhưng Duật Cửu Âm trong đầu lại không tự chủ được nhảy ra cái này ý niệm mà đi, ngài xem có thể. Chị sao? Túc quản dò hỏi đánh gãy Duật Cửu Âm ý nghĩ. Duật Cửu Âm dừng một chút, mới bằng lòng mở miệng giải thích. Khó mà nói, hắn không phải rối loạn tâm thần, là thất hồn chứng. Nói đơn giản, chính là ba hồn bảy phách vì cái gì nguyên nhân bị dọa tan. Nếu có thể tìm được hắn kinh hách nguyên nhân, liền có hy vọng đem tự do ở ngoài sinh hồn triệu hồi. Cho nên ta khả năng muốn đi hắn trụ địa phương nhìn xem monster, Duật Cửu Âm nói thực thật sự. Hắn đều không phải là cố ý tìm lấy cớ đi trục hoa tiểu khu. Mà là bởi vì muốn trị liệu nhất định phải đến trước lộng minh bạch giáo công rốt cuộc là như thế. Nào đánh mất một phách, kia cô mẫu nguyên bản không nói lời nào. Đang nghe đến Duật Cửu Âm nói có lẽ có hy vọng thời điểm. Thế nhưng đột nhiên kích động lên, người xác định có thể trị phải không? Già nua khô gầy tay bắt lấy Duật Cửu Âm thủ đoạn. Không biết có phải hay không bởi vì quá mức kích động nguyên nhân. Tay nàng kính nhi rất lớn, thật dài móng tay mấy thật sâu rơi vào Duật Cửu Âm thịt. Cô mẫu người bình tĩnh một ít, Túc quản nhìn không đúng, chạy nhanh đem người kéo ra. Nhưng mà kia cô mẫu vẫn cứ ở kích động chung, ánh mắt không ngừng tại Duật Chín Âm trên người đảo quanh. Người có thể trị đúng không? Người có thể trị đúng không? Thật đúng là giống một cái bởi vì hai tử lòng nóng như lửa đốt mẫu thân. Nhưng rốt cuộc giáo không phát bệnh nhiều năm như vậy, chi gian lại nếm thử quá vô số phương pháp, tất cả đều thất bại chấm dứt, cho nên trước mắt, liền tính cô mẫu thật sự kích động. Cũng không nên phản ứng khoa trương như vậy. Duật Cửu Âm nhìn chằm chằm nàng nhìn một hồi, trong lòng nghi hoặc càng thêm gia tăng. Hắn trầm mặc một hồi, mới chậm rãi gật gật đầu. Cô mẫu cũng vừa lòng cười. Nàng từ trong túi lấy ra một chuỗi chìa khóa đưa đến Duật Cửu Âm trong tay. Bức thiết dặn dò nói. Vậy ngươi hôm nay buổi tối nhất định phải đi à? Nàng nói những lời này thời điểm. Nhìn chằm chằm Duật Cửu Âm ánh mắt phá lệ nhu hòa. Tràn đầy nói không nên lời chờ mong. Duật Cửu Âm không nói chuyện. Nhưng thật ra kia Túc quản nhịn không được phụ họa một câu. Không thành vấn đề a cô mẫu. Chúng ta nhất định đi. Nhưng chờ hắn cùng Duật Cửu Âm đi ra phòng bệnh thời điểm. Bị mang theo nước sát trùng hương vị không khí một thổi. Tức khắc dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn buổi tối muốn đi đâu à? Duật Cửu Âm câu môi cười cười. Người cũng cảm thấy không đúng rồi phải không? Ách, Túc quản không biết nên như thế nào trả lời. Ậm ừ một lúc sau vẫn là quyết định thế chính mình cô mẫu nói chuyện. Nàng cũng là quá mệt mỏi. Cho nên tinh thần liền trở nên quái dị chút. Ta cái này cô mẫu cũng là cái số khổ. Tuổi trẻ thời điểm liền quá không như ý. Tới rồi già rồi càng là nhi tử trượng phu đều trông cậy vào không thường. Hơn nữa ta biểu ca bệnh mấy năm, ngươi đừng cùng hắn chấp nhặt ngươi dượng không còn nữa. Không có a, chỉ là bệnh nặng, Túc quản lại nhảy nói về nhà bọn họ chuyện này tới. Hắn cô mấu cũng là xui xẻo, đuổi kịp lên núi xuống làng cuối cùng một đá mani lúc ấy đi thời điểm mới 16 tuổi. Đi về sau. Căn bản sống không nổi, sau lại đã bị bức cho cùng địa phương một cái thôn dân kết hôn. Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, nàng nam nhân không đến một năm liền đã chết, trong thôn người đều nói là cô mẫu khắc chết, liền một hai phải làm nàng đền mạng, còn kéo nàng đi từ đường phê đấu. Mùa đông khắc nghiệt, cột lấy cục đá phải cho trầm đường, may mắn qua đường dân binh cấp cứu. Sau lại Túc quản nãi nãi kia đầu đập nồi bán sắt cấp mua cái danh ngạch. Rốt cuộc trở về thành, ta hiện tại dượng, là hắn đệ nhị nhậm trượng phu, đệ nhị nhậm. Duật Cửu Âm nhíu mày cảm thấy không thích hợp. Hắn xem qua kia lão thái thái mặt hướng, điển hình khắc phục dung mạo, nói câu ngôn ngữ trong nghề, chính là sát phu không cần đao, chân núi một hoa văn, một văn khắc một phu, mà này lão thái thái rõ ràng có ba điều. Rõ ràng là chết qua tam nhậm trượng phu, sao có thể đệ nhị nhậm còn sống? Ở hơn nữa giáo công đỉnh đầu kỳ quái ấn ký, Duật Cửu Âm càng thêm cảm thấy kỳ quặc lên. Người gần nhất gặp qua ngươi dượng. Đương nhiên a, hắn chỉ là đi đứng không tốt, không phải thần trí không rõ. Chúng ta thượng chu còn cùng nhau ăn cơm xong, ngươi cô mấu cùng ngươi biểu ca đều ở. Không, ta biểu ca cùng ta dượng ở, ta cô mấu ngày đó có việc nhi, cho chúng ta làm tốt cơm, liền đi ra ngoài sẽ bằng hữu, này túc quản dừng một chút. Đột nhiên như là nhớ tới cái gì tới giống nhau. Bồi thêm một câu, cũng rất đáng tiếc, thật là hồng nhan bạc mệnh, ta ba tổng nói ta cái này cô mẫu tuổi trẻ thời điểm đặc biệt xinh đẹp. Làm sao đều nói giỡn nói có thể tìm cái kim quy tế. Đường thiếu nãi nãi, nếu không phải xuống nông thôn làm sao bị tra tấn, hiện tại cũng sẽ không lão thành như vậy, đã biết tuổi trẻ khi thật xinh đẹp mấy chữ này tại. Duật Chín Âm trong lòng xoay chuyển, hắn gật gật đầu. Mặt sau liền không có đang nói chuyện, kia túc quản thấy hắn lãnh đạm, cũng không biết muốn như thế nào tìm kiếm đề tài, cũng chỉ có thể bảo trì trầm mặc. Tới rồi ngã rẽ, hai người liền tách ra, Duật Cửu Âm cầm giáo công thuê nhà chìa khóa hồi nhà ma. Túc quản còn lại là trở về trường học, hắn hôm nay là ca đêm, đưa Duật Cửu Âm lại đây đã là thỉnh nửa ngày giả. Nhưng mà Duật Cửu Âm ở hắn đi rồi lúc sau. Rồi lại vòng trở lại bệnh viện nhìn thoáng qua, cửa phòng bệnh, kia cổ xú vị vẫn là trước sau như một mà nùng liệt. Mẫu từ tử hiếu trường hợp cũng như cũ hài hòa, nhưng Duật Cửu Âm lại tổng cảm thấy cái kia cô mẫu thoạt nhìn quá mập mạp chút. Không phải béo, giống như là một cái người gầy trong ngoài bộ vài tầng không sai biệt lắm lớn nhỏ quần áo cái loại. Này không khỏe cả mà ni mà kế tiếp một màn. Càng thêm làm người sờn tóc gáy lên, không biết có phải hay không nhàm chán duyên cớ, kia cô mẫu bắt đầu cùng giáo công nói chuyện, khi nào có thể tỉnh táo lại đâu. Cô mẫu đứng lên, đi đến giáo công bên người duỗi tay tinh tế vuốt trên mặt hắn da thịt. Cái loại này nôn nóng cùng đau lòng bộc lộ ra ngoài. Chạy nhanh tỉnh lại đi, hôm nay ngươi biểu đệ lại mời đến một cái tiên sinh. Lớn lên cũng thật đẹp. Mụ mụ thực thích hắn, hắn nói có thể đem ngươi chữa khỏi đâu, có phải hay không đặc biệt cao hứng, mẹ cũng cao hứng, mẹ chờ ngươi hoàn toàn thanh tỉnh kia một ngày, khô gầy tay một tấc vuốt ve giáo công ra. Thì, cuối cùng lên đỉnh đầu miệng vết thương dừng lại thật dài một đoạn thời gian. Từ Duật Cửu Âm góc độ, vừa lúc có thể nhìn đến hắn bén nhọn móng tay gắt gao khấu ở giáo công đỉnh đầu ra thịt. Đó là một cái cùng loại với chảo lấy động tác, Duật Cửu Âm đột nhiên cảm thấy, hắn tựa hồ biết túc quản dượng còn sống nguyên nhân, cũng minh bạch cái này giáo công vì cái gì muốn đem chính mình sinh hồn chia lìa. Bất quá hắn còn muốn yêu cầu một ít bên chứng cứ tới chứng thực một chút chính mình suy đoán. Tựa như kia cô mẫu bắt lấy cổ tay hắn khi lời nói. Vô luận như thế nào? Hắn đêm nay đều phải đi một chuyến trục hoa tiểu khu. Duật Cửu Âm tới lặng yên không một tiếng động, đi cũng không hề dấu vết, phòng bệnh cô mấu cũng không có nhận thấy được hắn đi mà quay lại. Ra bệnh viện đại môn, Duật Cửu Âm nhìn thoáng qua biểu, mới vừa buổi chiều tam điểm, khoảng cách buổi tối còn có một đoạn thời gian, hắn cân nhắc một chút lúc sau kế hoạch. Quyết định về trước nhà ma kia đầu nhìn xem lão đại bọn họ an bài thế nào. Một đường không nói chuyện, Duật Cửu Âm trở lại nhà ma thời điểm, đã gần buổi chiều 4 điểm đi nhà ma trong ngoài một mảnh an tĩnh. Hoàn toàn không còn nữa ngày xưa náo nhiệt, Lục Lạc cùng quỷ oa canh giữ ở cửa, vừa thấy hắn trở về liền xông tới muốn ôm một cái. Giống như trong phòng đã xảy ra cái gì muốn mệnh đại sự nhi. Duật Cửu Âm trong lòng trầm xuống, chạy nhanh đẩy cửa đi vào, như thế nào sẽ như vậy chật vật, liền xem lão đại khoác cái chăn đơn, cả người run rẩy ngồi ở trong một góc, lão nhị cùng lão tam cũng là sợ tới mức quá sức. Tử Vọng sắc mặt là khó nhất xem, nhìn dáng vẻ như là phun quá, đến nỗi hành lý, càng là một kiện không có, cảm giác bọn họ không giống như là chuyển nhà, đảo như là chạy trốn trở về. Ruột ca, lão đại thấy hắn trở về lập tức liền tìm tới rồi người tâm phúc. Nhưng há miệng thở dốc lại cũng cái gì đều nói không nên lời. Rõ ràng là bị dọa phá gan. Đi trước tắm rửa một cái đổi thân quần áo, ruột cửu âm buông trong tay đồ vật. Từng cái dặn dò, đặc biệt là lão đại, cũng không biết như vậy ngồi đã bao lâu. Mặc dù là mùa hè cũng dễ dàng cảm mạo, dứt khoát thúc giục hắn trước đem chính mình thu thập lưu loát. Nếu đặt ở ngày thường, này bốn người đã sớm một cái mệnh lệnh một cái hành động. Nhưng hôm nay lại đều có điểm phản ứng trì độn, đặc biệt là lão đại. Hắn run rẩy xuống tay bắt lấy ruột cửu âm ống tay áo. Ruột ca, người có thể hay không bồi ta cùng nhau? Ruột cửu âm thấy hắn khẩn trương đến quá sức, vì thế đậu hắn một câu. Ban ngày ban mặt liền như vậy nhiệt tình. Loại này thời điểm liền không cần náo loạn. Lão đại hận đến cắn răng cắt bỏ. Dứt khoát trở tay cầm ruột cửu âm thủ đoạn đem hắn hướng bên trong túm. Có cái gì không tốt? Dù sao toàn trường học đều biết hai ta là cái loại này quan hệ, ruột cửu âm bị hắn lôi kéo đi. Trong miệng còn không nhàn rỗi. Ai nha, loại nào quan hệ a? Như thế nào nghe như vậy cảm thấy thẹn đâu? Lão đại bị hắn tức giận đến thẳng nhảy nhót, nhưng rốt cuộc không giống phía trước như vậy sợ hãi. Bên ngoài Tử Vọng cùng lão nhị lão tam liếc nhau, cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn họ ruột ca cái này tính tình a. Bất quá may mắn ruột cửu âm vẫn là kịp thời đã trở lại. Bọn họ cũng liền hoàn toàn an toàn. Tử Vọng ba người liếc nhau, đều không tự chủ được đều nhẹ nhàng thở ra. Ruột cửu âm là cái thích hưởng thụ người. Cho dù là nhà ma trong khách phòng mặt cũng chuẩn bị phòng tắm mini to rộng bồn tắm thật nhìn. Liền rất thoải mái, nhu hòa ánh đèn thực dễ dàng làm người thả lỏng tâm tình. Lão đại túm người tiến vào thời điểm rất có dũng khí. Nhưng hiện tại đối tượng ruột cửu âm mang theo ý cười mặt mày. Lại trở nên ngượng ngùng lên, ruột cửu âm nhìn từ trên xuống dưới hắn. Đừng như vậy câu nệ, nếu không hai ta móc ra tới một lần. Đào cái gì một lần? Lão đại lúc đầu không minh bạch. Tiếp theo, hắn theo ruột cửu âm tầm mắt phương hướng đi xuống nhìn thoáng qua. Tức khắc minh bạch hẳn ý tứ trong lời nói, lập tức quay đầu vào phòng tắm đóng cửa lại, diễn tinh liền tính, khai hoàng khang còn hành, chín âm ba ba ngươi còn có nhớ hay không ngươi đứng đắn thiên sư nhân thiết a uy. Hai mươi mấy tuổi tiểu thanh niên thu thập lên vẫn là tương đối mau. Cũng liền hơn 10 phút, lão đại liền tắm rửa xong, đổi hào quần áo, ruột cửu âm thấy hắn cảm xúc hảo không ít. Liền thuận tay đem người lãnh đi ra ngoài. Bên ngoài, Tử Vọng kêu cơm hộp trở về. Phòng trừng là suy xét đến mọi người hôm nay trải qua. Muốn đều là cháo trắng rau xào. Thập phần thoải mái thanh tân. Nhìn khiến cho người ăn uống mở rộng ra. Ăn cơm trước, ruột cửu âm ý bảo bọn họ có chuyện lúc sau lại nói. Tử Vọng cũng tán đồng. Trước đem ruột cửu âm cháo đưa cho hắn. Ruột cửu âm mở ra vừa thấy, một chén táo đỏ long nhãn hắc cháo, tuy rằng là phụ cận cháo phô làm được, nhưng cũng có thể nhìn ra tới Tử Vọng là lo lắng công đạo quá. Hắc mễ ngao thật sự nhu, lâm ra nồi thời điểm, vải lên một tầng gõ toái quả hạch cùng phiến đường, ngọt thanh ngon miệng, chính thích hợp yêu cầu bổ huyết dưỡng khí người uống, ta không có việc gì, ngươi không cần như vậy khẩn trương, Tử Vọng không nói chuyện. Lại đem một cổ hầm mềm lạn nhũ bồ câu đưa tới ruột cửu âm trong tầm tay. Sau một lúc lâu mới nhảy ra một câu. Quá gầy, ngươi như thế nào biết? Ruột cửu âm đột nhiên mặt đỏ. Ngươi ở ta tắm rửa thời điểm nhìn lén. Ngọa tào, còn có loại sự tình này. Lão đại ba người nháy mắt đều dùng khiếp sợ biểu tình nhìn về phía Tử Vọng. Tử Vọng đầy mặt bất đắc dĩ. Căm giận đem hai cái sủi cảo tôm phóng tới ruột cửu âm trước mặt mầm đi, ruột ca ngươi vẫn là. Hảo hảo ăn cơm đi. liền như vậy làm ầm ĩ. Cơm chiều thời gian rốt cuộc qua đi, mọi người lại nghỉ ngơi một hồi tiêu thực lúc sau, rốt cuộc bắt đầu nói lên chính sự nhi, mà lúc này thời gian, cũng tới rồi buổi tối 7 giờ, thiên đã bắt đầu đen, về buổi chiều tình cảnh, lão đại bốn người hiện tại hồi tưởng lên vẫn như cũ cảm thấy đáng sợ. Đặc biệt là lão đại, hắn nhịn không được hướng Duật Cửu Âm bên người nhích lại gần. Lúc này mới chậm rãi mở miệng đem gặp được sự tình nói ra. Kỳ thật vẫn là Vân Nguyệt đã cứu ta một mạng, thời gian trở về đầy 4 cái giờ. Khi đó Duật Cửu Âm cùng Túc Quản mới vừa đi, lão đại ba người chính dựa theo hắn nói thu thập hành lý. Đều là nam sinh, trừ bỏ tắm rửa quần áo cùng máy tính đồ ra cũng liền không có khác. Lộng lên cũng mau, liền hơn 10 phút chuyện này. Nhanh lên, Tử Vọng ở dưới lầu chờ đâu. Lão Tam đứng ở ký túc xá bên ngoài thúc giục hai người. Đã biết, lão nhị bực bội trở về một câu. Nói trước khi đi muốn đi tẩy cái tay. Phía trước giúp đỡ chảo cái kia giáo công. Đụng phải hắn quần, hiện tại tổng cảm thấy trên tay nị nị không thoải mái. Vậy ngươi thu thập phía trước như thế nào không tẩy a? Không cảm thấy quần áo không thoải mái. Lão Tam cảm thấy hắn quả thực có tật xấu, nhưng vẫn là đứng ở cửa chờ hắn, mà lão đại cũng nói muốn đi WC, hai người liền cùng nhau đi vào. Trong WC, lão nhị ở bồn rửa tay trước mở ra vòi nước rửa tay. Cũng không biết nói vì cái gì, lòng bàn tay thượng cái loại này dầu mỡ cảm giác lại như thế nào đều tiêu trừ không xong. Lão đại, người mang xà phòng tới không có. Lão nhị quay đầu hỏi phòng trong WC lão đại. Nhưng lại không có được đến bất luận cái gì đáp lại. Nhưng WC cùng bồn rửa tay liền một tường chi cách. Sao có thể nghe không thấy? Lão đại, lão nhị cảm thấy không thích hợp, ồn ào một giọng nói. Kết quả lại vẫn cứ không có người trả lời. Có phải hay không xảy ra chuyện nhi? Lão nhị trong lòng hoảng hốt. Vội vàng tựa như đi vào phòng trong nhìn Simonser đã có thể vào lúc này. Một cổ ác hàn lại đột nhiên tập thượng hắn phía sau lưng. Lão nhị chạy nhanh, chính mình đầu mặt sau như là mặc danh nhiều một trận gió lạnh giống nhau. Hắn đột nhiên quay đầu lại, tiếp theo liền khống chế không được kêu sợ hãi ra tiếng. Này mẹ nó là cái gì ngoạn ý? Liền thấy trong gương vươn tới một cái màu đen bóng dáng. Đang ở chậm rãi chiều hắn tới gần, nhất quỷ dị chính là, đường kia bóng dáng hoàn toàn dò ra thân mình về sau. Thế nhưng mặc danh trở nên tươi sống lên, nàng ngẩng đầu, là một trương tương đương tinh xảo nữ nhân mặt, nhưng cái loại này không bình thường xanh trắng màu da cùng tà ác tới rồi cực điểm ánh mắt. Lại làm người bản năng sinh ra sợ hãi, tiếp theo nàng hướng tới lão nhị vươn tay. Hung hăng mà bắt được tóc của hắn, dùng một loại không dung phản kháng lực đạo đem lão nhị hướng gương phương hướng chảo. Buông ta ra, lão nhị liều mạng dãy giụa, nhưng kia nữ nhân sức lực lại lớn hơn nữa. Bén nhọn móng tay ở lão nhị đỉnh đầu khai một cái chữ thập hình miệng vết thương. Tiếp theo, thật dài móng tay, liền theo miệng vết thương vị trí duỗi đi vào, phảng phất như vậy. Là có thể đem lão nhị huyết nhục từ lồng ngực hoàn toàn túm ra tới giống nhau. Nàng muốn lột da ta. Lão nhị trong lòng đột nhiên sinh ra cái này ý tưởng. Nhưng thân thể lại không có nửa phần phản kháng đường sống. Đúng lúc này, từ phòng trong ra tới lão đại thấy tình huống không tốt. Lập tức liền đem người cấp đẩy ra. Lão nhị, thấy nhà mình huynh đệ có sinh mệnh nguy hiểm. Lão đại cũng là liều mạng. Hắn dùng hết toàn thân sức lực đem lão nhị từ nữ nhân trong tay phá khai. Nhưng chính hắn lại không có thể thành công chạy thoát, mà là mắc mưu, mảnh dài ngón tay, dứt khoát lưu loát bóp lấy lão đại cổ. Tiếp theo, ném tới ở một bên vô pháp nhúc nhích lão nhị, liền như vậy trơ mắt nhìn nữ nhân kia, đem lão đại đầu áp vào bồn rửa tay. Hung hãn lực đạo cơ hồ đem hắn cổ cốt đều áp biến hình. Vòi nước thủy xôn xao chảy, thực mau mặt qua lão đại miệng mũi, mà lão đại dãy giụa lại không có bất luận cái gì hiệu quả. Chỉ có thể gia tốc tử vong tiến đến, Dần dần mà, hắn phản kháng càng ngày càng yếu. Mặt cũng bởi vì không thể hô hấp mà nổi lên khó coi xanh tím sắc. Tác giả có lời muốn nói. Lão đại, ruột ca anh lão nhị, ruột ca anh. Hết chương.